ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 343, thẩm phu nhân lộ ra ánh sáng, 3, góc truyện audio.com, trong văn phòng tổ 1, Trương Xuân Hoa và Tô Mỹ Mỹ hưng phấn chạy ra, trở về rồi hả, thật sự lấy được sao, người được kêu đi mua ảnh chụp họ Lục, tất cả mọi người gọi cậu ta Tiểu Lục. Tiểu Lục mở miệng cười, mua rồi, chẳng qua giá cả có chút cao, giá cả là vấn đề nhỏ, nhanh lấy ảnh chụp ra xem. Tiểu Lục gật đầu, trong USB của tôi, tìm máy tính, mở ra nhìn xem. Lập tức có người đem laptop ra, mau cho mọi người nhìn xem, rốt cuộc thẩm phu nhân là ai. Đúng đấy, cướp nam thần của tôi, đến cùng là ai. Mọi người nhao nhao tụ lại, Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu cũng đi theo đi lên phía trước. Đang định xem, lại nghe được Tô Mỹ Mỹ mở miệng. Kiều Luyến, hai người ở chỗ này làm gì? Kiều Luyến ngẩng đầu nhìn cô ta, Tô Mỹ Mỹ lại chỉ cửa phòng. Mời cô ra ngoài, đây là tin tức tổ một chúng tôi, có quan hệ gì với tổ hai các người? Thi Niệm Diêu cười nói, tôi là đến xem, Tô Mỹ Mỹ cười lạnh, đến xem, cô muốn xem cái gì? Coi như cho cô xem, cô biết thẩm phu nhân là ai? Chẳng qua là một tấm hình, coi như thấy được thẩm phu nhân, cũng không có cách nào xác định thân phận chân thật của đối phương. Nhưng lời này rơi xuống, lại bỗng nhiên nghĩ đến Thi Niệm Diêu là bạn gái Mạc Tây Thừa, như vậy cô ta thật sự có thể biết thẩm phu nhân là ai? Cô ta lập tức cảnh giác nhìn về phía Thi Niệm Diêu chỉ ra cửa. Hai người các cô ra ngoài, Kiều Luyến và Tô Mỹ Mỹ liếc nhau, đành phải đi ra ngoài. Đi tới cửa chỗ Tô Mỹ Mỹ còn đi tới, đóng cửa phòng lại. Thi Niệm Diêu lặng lẽ hỏi thăm, bị chụp rồi hả, Kiều Luyến có chút đau đầu. Hôm qua đi xem một bộ phim, Thi Niệm Diêu tắc lưỡi. Chị, lá gan hai người thật là lớn, chẳng qua thẩm ảnh đế không sợ cho ra ánh sáng đâu cho nên mới như vậy. Thẩm Lương Xuyên không sợ cho ra ánh sáng sao? Kiều Luyến có chút hoảng hốt, cảnh ngày đầu tiên kết hôn, bỗng nhiên thoáng hiện trong đầu. Anh đã từng nói, không hy vọng công bố quan hệ của bọn họ. Chẳng qua khi đó, quan hệ bọn hắn không có hòa hoãn như hiện tại thế nào? Kiều Luyến siết chặt nắm đấm, kỳ thật bỗng nhiên trong lòng có chút hoảng, suy nghĩ một chút vẫn là trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại di động lên gọi cho Thẩm Lương Xuyên. Có người chụp ảnh chính diện của thẩm phu nhân, làm sao bây giờ? Thẩm Lương Xuyên dừng một chút, hẳn là không, hôm qua bị người hoài nghi, anh đã đem mũ của mình cho Kiều Luyến. Mà lúc anh và Kiều Luyến đi ra, đã chọn góc chết của camera, không có khả năng bị người chụp được. Người tổ một cầm ảnh chụp rồi, Kiều Luyến trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo bất an. Nếu như bị phát hiện, làm sao bây giờ? Cô lo lắng đi tới đi lui, trong giọng nói đều có thể nghe ra bối rối. Nếu như bị chụp cứ nói em phỏng vấn anh, thế nhưng vì sao phỏng vấn lại chạy đến rạp chiếu phim? Cái này không được, cô đang sốt ruột chợt nghe đối diện mở miệng, Kiều Luyến, giọng của anh ngưng trọng, để lòng của cô hơi trầm xuống, sau đó liền nghe anh chậm rãi mở miệng. Công bố đi, công bố sao, Kiều Luyến kinh ngạc mở to hai mắt, đúng lúc này, bỗng dưng cô nghe được trong văn phòng tổ một truyền đến một trận xôn xao. Hiển nhiên, là mở ảnh chụp ra thấy được thẩm phu nhân là ai. Tay Kiều Luyến nắm điện thoại di động hơi cứng đờ, cách chương.